Chương 701, chủ công cùng nam nhân bỏ trốn. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng gai cùng G-Zin rất mạnh, nhưng là bọn họ lệch lạc đoán chừng thực lực của đối thủ, khi lấy được trong tình báo. Xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn quân cách mạnh phản bội đảng, có nạ tạ lì ra, ạ mũ lì cùng sáng quan ba người, đội trưởng ạ ỉ là người thường. Lúc đầu 2 đánh 3 hoàn toàn có thể ứng phó, cộng thêm hơn 10 danh kẻm hoàn mỹ đế quốc kỵ sĩ, con là để cho an toàn, thế nhưng hiện tại chính chủ còn chưa thấy, người mang tới đã bị toàn diệt. Gai cùng G-Zin cũng không nghĩ tới, đối phương hộ vệ thật không ngờ nhân số rất nhiều lại sức mạnh to lớn. Càng thêm kịch liệt chiến đấu bạo phát. G-Zin đối thủ là nạ tạ lì ra, ạ mù lì cùng sáng quan. Đinh đương đương G-Zin phát roi như xà, đánh rơi nạ tạ lì ra phi đao. Ạ mù lì chân đạp toái bước, trường đao rất mạnh chém rụng. Sáng quan vẫn chưa công kích, nhưng là hắn ánh mắt lại không ngừng rơi vào G-Zin thân thể có chút bộ phận. Vì, những thứ này bộ phận. Vì đều là hắn vừa di động, lộ ra kẽ hở. Sáng quan trong tay trường thương mặc dù cũng chưa trực tiếp tham dự công kích, có thể là đối với G-Zin mà nói, ngược lại là uy hiếp của hắn mới là lớn nhất. Một bên khác, gai tình huống càng là vô cùng thê thảm. Thắng ra cùng quang thanh tú nhẫn đao đã để hắn khó có thể chống đỡ, đường tam tạng hàng yêu bảo trưởng mỗi nhất kích đều thế đại lực tờ GM, trưởng thanh tú cán dài đại đao mỗi một đao đều là khai thiên tích địa vai, tứ nữ liên thủ, giết được hắn không ngừng tiêu khổ. Húng, tấn công còn có hơn 10 tên nữ võ sĩ, nữ nỉ ra. Suzuken cùng phi tiêu không lấy tiền giống nhau ném về hai người, hai gã đế quốc hao tốn nhạ đại khí lực bồi dưỡng ra được ám sát giả, chết đến vô cùng biệt khuất. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình, bọn họ đã sớm đánh mất xin không thể lại ném lần thứ hai. Kết thúc chiến đấu. Từ gai trên người tìm ra giải dược, vài tên bị hắn thương tổn nữ võ sĩ, trải qua cứu trị đã không có việc gì, bất quá ngoại thương lại không phải dễ dàng như vậy tốt, chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng. Chủ công, đã không có việc gì. Trường Thanh Tú ở một chiếc xe ngựa bên ngoài, hướng trong xe tín mại báo cáo tình hình chiến đấu. Không có trả lời. Chủ công trưởng Thanh Tú lại kêu một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Quang Thanh Tú cùng Thắng Gia liếc nhau. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, chủ công làm sao có thể buồn bực ở trong xe? Đường Tam Tạng sờ đầu chọc của mình một cái, kỳ thực đã không thể để cho đầu chọc, bởi vì bây giờ đã dài ra ngắn ngủi một tầng nhung phát. Một lời thức dậy người trong ngộng. Chủ công trưởng Thanh Tú cắn răng, tự tay vén rèm xe. Trong xe giống tuyết. Chủ công trưởng Thanh Tú vào thùng xe, khắp nơi tìm tìm không thấy, chủ công không thấy sản gì. Thắng Gia kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Quang Thanh Tú cau mày nói. Trường Thanh Tú ở trong xe phát hiện một phong thư, nàng nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến. Thắng Gia cùng Quang Thanh Tú truyền đọc thư nạt xuống thư tín, sắc mặt đều rất khó nhìn. Chủ công cùng nam nhân bỏ trốn. Đường Tam Tạng thất thanh nói. Nội dung bức thư rất đơn giản, tín mại cùng Lưu Húc cùng đi, làm cho các nàng dựa theo nguyên kế hoạch đi quân cách mạnh tổng bộ. Vĩ tờ đại dân dĩ nhiên ném nàng chung nhất thần bộ hạ, cùng một người nam nhân bỏ trốn. Hôn đản, cũng dám lừa gạt chủ công. Thắng Gia du tờ đao cờ ơ mở tay. Ta sớm biết. Tên kia không đáng tin cậy. Quang Thanh Tú cắn chặt hàm răng. Khó trách hắn đối với ta hờ hững, nguyên lai là thích chủ công. Đường Tam Tạng hối hận. Quân sư, chúng ta làm sao bây giờ? Quang Thanh Tú thở sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Ba người đều nhìn trưởng Thanh Tú, đợi nàng quyết định. Nghe chủ công, đi quân cách mạnh tổng bộ. Trưởng Thanh Tú tình báo trong tay hữu hạn, hiện tại mù quáng làm quyết định rất có thể xảy ra sự cố. Hơn nữa mặc dù không yên tâm Lưu Húc nhân phẩm của, thế nhưng cùng với hắn. Tín mại an nguy ngược lại là phản mà không cần quá lo lắng. Đoàn xe tiếp tục lên đường, không phải quá trái tim tất cả mọi người tình đều rất phiền muộn. Đồng dạng buồn bực, còn có Lưu Húc. Tín mại trong thư hòa giải Lưu Húc cùng rời đi, nhưng kỳ thật nàng cũng không có nói cho Lưu Húc, cho nên hắn là không rõ tình hình. Mặc dù có mỹ nữ làm bạn là một chuyện tốt, thế nhưng mang theo tín mại một cái như vậy đã tiêu chí lại có tính nết mỹ nữ trở về. Lưu Húc không khó tưởng tượng, mọi người sẽ thấy thế nào hắn bất quá. Lưu Húc không thẹn với lương tâm là được. Thực sự cút. Lưu Húc mang theo tín mại, hành động tốc độ rất nhanh, bởi vì quân cách mạnh phương đi hệ nở, chuyên môn vì hắn sai phi hành tọa kỵ. Ngả nhĩ mông đặt đến. Trường Thanh Tú một nhóm dựa theo nguyên kế hoạch theo xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn đi quân cách mạnh tổng bộ quyết định là chính xác, bởi vì các nàng căn bản đuổi không kịp ngả nhĩ mông đặt đến tốc độ. Làm vì siêu cấp nguy hiểm chủng, tiến triển cực nhanh cũng không thể hình dung. Cái này cái quốc gia ngã bệnh không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Thối giữa canh tưởi cùng bạo ngược linh hồn bắt đầu tràn ngập cái thành phố này, những người yếu cầu xin, cầu khẩn, hy vọng đạt được dù cho một từng tia thương hại, nhưng mà bọn họ có thể chờ đến cũng chỉ có cười nhạt, hành hạ, cùng với chút nào vô nhân tính. Giẫm đạp Lưu Húc từ trên cao mắt nhìn xuống thành thị phía dưới, đối với bên cạnh tín mại nói rằng, Đây chính là ngươi gia nhập vào quân cách mạnh nguyên nhân sao? Tín Mại trầm ngâm nói. Không phải, ta gia nhập vào quân cách mạnh là bởi vì Dạ Tập có mỹ nữ. Lưu Húc Lý trực khí chẳng nói. Dạ Tập, trụ sở mới. Một ngày đi qua rất nhanh, 11 giờ đêm cả, trời tối người yên. 8. Trong phòng vũ khí bốc hơi, Ly Ông Nơ nằm trong bồn tắm, ở nóng hổi thư thích trong nước nóng thả lỏng lấy mệt mỏi thân thể. Thời ra quần áo và thiếp thân bên trong. Y y mỹ lệ đống. Thể, hầu như toàn bộ đắm chìm trong sữa tắm nổi lên trong bọt biển, chỉ có hai cái cốt nhục đều đặn trong suốt chân nhỏ từ trong nước lộ ra, đem duyên dáng chân trưởng tự do thích gì cả kheo ở trong bồn tắm. Nước nóng bao quanh da thịt, toàn thân mệt nhọc mệt mỏi một chút xíu biến mất. Mặc dù vẫn tìm hiểu tin tức, bận đến 10 giờ rưỡi mới có trở về căn cứ, Ly Ông Nơ thanh lệ trên mặt trái xoan lại không có chút nào mệt mỏi, ngược lại là tràn ngập hưng phấn. Lưu Húc rốt cuộc có tin tức, hắn đang theo đế đô chạy tới. Vừa vặn bởi vì rẽ nỏ khắc gián điệp quan chỉ huy bị bắt, đưa tới nhiệm vụ lùi lại, Lưu Húc trở lại, đang dễ dàng vượt qua lúc này đây nhiệm vụ. Nói thật, không có Lưu Húc tham gia, Ly Ông Nơ đối với lần này nhiệm vụ cũng chẳng có bao nhiêu lòng tin. Người này Ly Ông Nơ nghĩ tới đây, hai mắt lóng lánh sáng ngời thần thái, nhiều ngày tích lũy xuống lo lắng quét sạch, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Nàng từ trong nước nóng hơi thẳng người lên, trắng đoan trần chùi hai vai lộ ra mặt nước. Ly Ông Nơ vốc lên sữa tắm, thận trọng lau tắm thân thể, nhẹ nhàng thở dài, áo nào nói, lại lớn lời này nếu như bị mái nẹ nghe, nhất định sẽ đấu kỵ đến ngất đi a. Bất quá đối với Vu Lôi Âu nhịn mà nói, sở hữu như vậy vóc người ngạo nhân, tuy lệnh vô số nữ tính nằm mơ đều đang hâm mộ. Nhưng là từ khác một phương đi hệ nờ mà nói cũng là một cực kỳ trầm trọng gánh vác. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tờ S, ạ mũ lì tên viết thành ảm dịch xạ, bất quá đã không cách nào sửa đổi, mọi người biết là được rồi.